Livestream xem bói chuẩn không cần trình, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mảnh ngọc được thả vào má u của người thi pháp, nuôi dưỡng suốt 49 ngày, đến khi ngọc chuyển thành màu máu, rồi khắc lên đó ngày tháng năm sinh và 8 chữ bát tự của người bị mượn thọ. Nếu có thêm tóc, móng tay hoặc nội y thì càng tốt. Tất cả sẽ được gói vào vải đỏ, phối hợp với chú thuật. Vậy là nghi lễ mượn thọ hoàn tất. Bà già đó tu luyện tà thuật, M, Á, U của bà ta đã chuyển thành màu đen, nên miếng ngọc cũng biến thành màu đen. Còn mảnh ngọc kia, nếu không được nuôi dưỡng bằng máu, thì sẽ được người thi pháp mang theo bên mình. Kiểu mượn thọ này, mỗi lần chỉ được vài năm, nếu có thêm vật phẩm thân cận thì kéo dài thêm chút nữa. Đến khi miếng ngọc mà người thi pháp đeo bắt đầu mất ánh sáng, sẽ lại đi tìm người tiếp theo để mượn thọ. Cụ thể bà lãnh nhà các người tu luyện loại tà thuật gì, hiện tại tôi vẫn chưa rõ. Nghe vậy, anh cả nhà họ Tước Tước Đại Hà tức giận chửi rủa. Chết tiệt, là cái tên xúc sinh nào phát minh ra thứ tà thuật mất hết nhân tính như vậy? Tước lão đại sớm đã tỉnh dậy, giờ thì nước mắt giàn rủa. Nghĩ đến đứa con của mình bị hại chỉ vì bà già đó tham sống sợ chết, lòng ông đau như cắt. Mọi người sau khi nghe lời Tô Nhiên nói đều cảm thấy lạnh sống lưng. Không ngờ lại có kẻ độc ác đến mức đó, chỉ để sống thêm vài năm mà nhẫn tâm ra tay với chính người thân của mình. Người thi pháp đã chết, chú thuật cũng theo đó mà tan biến, chỉ là những người đã xê, hát, ế, tê thì chẳng thể sống lại được nữa. Để phòng ngừa bất chắc, Mao Tiểu Phàm đã làm phép thiêu hủy con chim gỗ và miếng ngọc. Tối hôm đó, mọi người nghỉ lại tại nhà của Tước lão đài. Trà đá dịch quá từ sau khi biết được không phải cái điện thoại lợi hại mà là do bùa trong đó, Mao Tiểu Phàm giống như quả bóng xì hơi, uể oải hẳn. Ban đầu cứ tưởng cô bé kia chỉ giỏi hơn mình chút xíu, ai ngờ lại là một trời một vực. Đặc biệt là khi phát hiện người yếu là mình, còn người mạnh lại là cô ấy. Bây giờ chỉ cần đứng trước mặt cô ấy là lưng tự nhiên cúi xuống. Hai, so người với người, đúng là không sống nổi mà, biết vậy đã nghe lời sư phụ. Chăm chỉ học đạo thuật rồi, đâu đến nỗi mất mặt như hôm nay. Mất mặt quá, Tước lão nhị nhìn Mao Tiểu Phàm đang chuyển đau buồn thành sự thèm ăn, càng nhìn càng tức. Ban ngày đánh nhau mà cũng có tí khí thế này thì tốt rồi, phí tiền quá. Tô Nhiên cũng nhìn Mao Tiểu Phàm đầy khó hiểu. Với chút bản lĩnh của cậu, làm lễ siêu độ, coi bói, xem phong thủy con tàm tạm, sao lại đờ, ớ, em mở đầu đi trừ tà. Chẳng phải tìm đường C, H. Ế, tê sao? Mao Tiểu Phàm nghẹn họng, lời thì đúng thật, nhưng nói thẳng vậy có hơi phũ không? Sao cô biết được, bình thường tôi thật sự chỉ xem phong thủy, bói mệnh thôi, đây là lần đầu trừ tà đấy. Anh gãi đầu, chép miệng, lúc đầu người ta mời sư phụ tôi, nhưng ông ấy có việc không đến được, mới bảo tôi đi thay, tôi cũng đâu ngờ lại rắc rối như vậy. Nhưng mà lần này cảm ơn cô nhiều, nếu không có cô... chắc tôi cũng toi đời rồi. Mao Tiểu Phàm chân thành cảm ơn. Tô Nhiên khoát tay không để tâm. Không cần cảm ơn, 1000 tệ. Mao Tiểu Phàm ngớ người. Không phải nên khách sáo kiểu như chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc tới. Sao, sao lại đòi tiền? Mao Tiểu Phàm cầm cái đùi gà cũng chẳng thấy ngon nữa. Tước tiên sinh chỉ trả tôi có 1000 thôi mà. Tô Nhiên cười tươi rói. Tôi hỗ trợ mọi hình thức thanh toán. Được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mao Tiểu Phàm ấm ức truyền khoản, mình cũng góp sức mà, dù không nhiều, lại còn bị dọa cho phát khiếp, không được, về phải tìm sư phụ tính sổ mới được. Tước lão đại cung kính nói với Tô Nhiên, Tô đại sư, cô đã giúp nhà họ Tước chúng tôi một ân lớn. Nếu không có cô, ông liếc nhìn Mao Tiểu Phàm rồi nói tiếp, không biết trong nhà còn bao nhiêu người gặp chuyện, đại ân đại đức của cô. Chúng tôi vô cùng cảm kích. Tước lão nhị liên tục gật đầu. Đúng đúng, sau này có việc gì, cứ nói một tiếng, lão Tam nhất định sẽ lo liệu được. Lão Tam, đưa tiền đi. Nói rồi còn nháy mắt ra hiệu cho Tước Đại Hà. Tước Đại Hà nhìn nhị ca, cảm thấy mình không phải con ruột, đành nhận mệnh lấy điện thoại truyền khoản. Đinh đong, Tô Nhiên liếc nhìn thông báo, lập tức cười tươi như hoa, đã nhận được 100.000 tệ. Mao Tiểu Phàm vươn cổ nhìn, lòng lạnh như băng. Đây chính là sự khác biệt giữa đại sư và gà mờ sao? Sau khi kiểm tra kỹ càng không có vấn đề gì, Tước Nam được xuất viện vào hôm sau. Chuyện của cậu ta, Đinh Việt An đã kể hết, còn cả cảnh Tô Nhiên cứu cậu tỉnh lại trong bệnh viện. Cậu ta nói cứ như thần thoại, quan trọng là mẹ cũng xác nhận. Một phần vì muốn cảm ơn Tô Nhiên, một phần vì hiếu kỳ, nên Tước Nam hẹn cùng Đinh Việt An mời Tô Nhiên ăn cơm ở một tửu lâu. Có đồ ăn miễn phí, Tô Nhiên tất nhiên vui vẻ đồng ý. Tước Nam nhìn thấy Tô Nhiên, chỉ cảm thấy cô không có gì đặc biệt, ngoài việc. Sinh, các cậu không cần khách sáo, bữa cơm này tôi không ăn không của các cậu đâu. Đinh Việt An, cậu trước đây tuy xui xẻo, nhưng lần nào cũng tai qua nạn khỏi, biết vì sao không? Đinh Việt An nhớ lại lời Tô Nhiên từng nói. À, cô từng nói có người bảo vệ tôi. Ai về, tôi nhất định phải cảm ơn người đó. Là bà nội cậu, Tô Nhiên nghiêm túc đáp. Đinh Việt An không thể tin. Bà nội tôi, không thể nào, bà mất 2 năm trước rồi mà. Tước Nam cũng lắc đầu. Đúng đó, cả nhà chúng tôi đều đến dự tang lễ mà. Sao có thể chứ? Tô Nhiên thở dài, bà nội cậu mất nhưng không yên lòng về cậu, đã bỏ lỡ cơ hội đầu thai. Sau đó bà luôn đi theo bảo vệ cậu. Một tuần trước, bà có một cơ hội đầu thai rất tốt, nhưng vì muốn cứu cậu nên lại từ bỏ. Mỗi lần cậu gặp nguy hiểm, bà đều lao đến muốn đỡ cho cậu. Thông thường người và hồn ma khác đường, bà vốn không thể chạm vào cậu hay giúp gì. Nhưng do lúc sinh thời bà nội đã cứu giúp rất nhiều người, tích được đại công đức. Ánh sáng vàng công đức trên người bà không chỉ bảo vệ bản thân mà còn che chở cho cậu. Nên cậu mới luôn tai qua nạn khỏi. Lời của Tô Nhiên khiến hai người C, H, E, T lặng. Bà nội, nước mắt Đinh Việt An không kìm được, lặng lẽ tuôn rơi, thần sắc như trở về tuổi thơ. Bà mẹ tôi bận làm việc, từ nhỏ là bà chăm tôi. Bà là một thầy thuốc đông y, cả đời chữa bệnh giúp người. Gặp người nghèo, bà không lấy tiền. Hồi đó tôi còn chọc bà ngốc, bà chỉ cười bảo. Đời người ai mà chẳng có lúc khó khăn, mình giúp được thì cứ giúp. Móc lửng chấm, đột nhiên, Đinh Việt An như nhớ ra gì đó. Cô nói bà nội vẫn ở bên tôi, vậy, tôi có thể gặp bà không? Xin cô cho tôi nhìn thấy bà một lần. Tô Nhiên gật đầu, được, hai người vẫn còn duyên gặp nhau một lần cuối. Hôm nay tôi đến cũng là vì việc này, sau khi các cậu gặp nhau, tôi sẽ giúp bà đầu thai. Đinh Việt An lau nước mắt, cảm kích nhìn Tô Nhiên. Cảm ơn đại sư, Tô Nhiên chỉ tay về phía cửa sổ, kéo rèm lại, căn phòng này hướng về phía mặt trời, ánh nắng gần như phủ kín. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hồn ma không thể lộ diện dưới ánh sáng. Đinh Việt An làm theo, kéo rèm, cả phòng lập tức chìm vào bóng tối. Tước Nam bật đèn lên, Tô Nhiên giơ tay vẽ một đường trước mắt hai người, cách chương.